Đại sư huynh vạn người ghét hắn trọng sinh rồi. Chương 111, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô Hành Bạch từng nói với Quý Quan Kỳ rằng hắn sẽ không chết, nhưng chưa bao giờ nhắc đến quá trình sống lại sẽ đau đớn đến nhường nào vì thế. Khi Quý Quan Kỳ tận mắt chứng kiến hắn tỉnh dậy từ cơn hôn mê, trong ánh mắt y thoáng qua một tia không đành lòng, nghi vô thức bước lên một bước, nhưng Ô Hành Bạch đã tỉnh lại từ trước. Hắn dường như vẫn còn mơ màng, không rõ là vì đau hay vì lý do nào khác. Chỉ thấy hắn nằm đó, khẽ mở mắt, rất lâu sau mới quay đầu về phía phát ra âm thanh, giọng khàn khàn. Ta đã ngủ bao lâu rồi? 2 ngày, Quý Quan Kỳ đáp thành thật, ta không dám đưa ngươi về Huyền Thiên Tông, nhưng thương thế của ngươi quá nặng, cần có dược vật chữa trị nên ta đưa ngươi đến Vạn Hoa Tông. Nghe vậy, Ô Hành Bạch khẽ nhếch môi, hắn dường như muốn cười nhẹ, nhưng biểu cảm thất bại. Ánh mắt hắn lờ mờ, dịu dàng nhìn Quý Quan Kỳ, giọng ngập ngừng. Thật ra không cần bận tâm đến ta như vậy, cứ để ta ở đó, ta sẽ tự hồi phục thôi. Hắn cố đưa tay lên, nhưng chẳng còn chút sức lực nào. Đành nhìn y với ánh mắt đầy áy náy, giọng nói nhẹ như gió thoảng. Người vẫn luôn truyền linh lực cho ta, thực sự quá vất vả rồi. Quý Quan Kỳ đã quá quen với kiểu nói, đừng lo cho ta, đầy vô trách nhiệm của hắn. Tất nhiên chẳng thèm tin. Y khoanh tay đứng dựa vào khung cửa, lạnh nhạt nhìn hắn, rồi thản nhiên buông một câu. Được thôi, vậy ta để ngươi lại đây, tự sinh tự diệt đi. Nói xong liền quay lưng bỏ đi. Ô Hành Bạch không ngờ y thật sự muốn rời đi, vội vàng cố gượng ngồi dậy ngăn lại. Nhưng vết thương nơi ngực đau buốt đến mức khiến hắn toát mồ hôi lạnh, trước mắt tối sầm lại. Đến khi định thần lại, chỉ thấy bóng người quen thuộc quay về phía mình. Bàn tay ấm áp lại lần nữa truyền linh lực vào người hắn. Quan Kỳ, hắn khàn giọng gọi, ngươi bao giờ mới bỏ được cái tật khẩu thị tâm phi này đây? Quý Quan Kỳ hơi bất lực, trước kia ta sao không nhận ra ngươi có cái thói quen này chứ? Bởi vì trước kia, khi nhìn Trấn Nam Tiên Tôn, trong mắt y chỉ có kính trọng và ngưỡng mộ. Nhưng giờ đây, khi hắn không còn là Trấn Nam Tiên Tôn, chỉ là Ô Hành Bạch, cái bản tính khẩu thị tâm phi ấy lại chưa từng thay đổi, nếu không vì điều đó, kiếp trước đã chẳng suýt đi đến kết cục không thể vãn hồi. Ta cảm thấy, thiên khiển đã không còn trên người ta nữa. Quý Quan Kỳ vừa truyền linh lực vừa nói, tại sao lại như vậy? Nút thắt trong lòng ngươi đã được tháo gỡ rồi. Ô Hành Bạch khẽ cười, ánh mắt lấp lánh nhìn y. Chết một lần, đáng giá rồi. Quý Quan Kỳ nhìn hắn thật sâu, ánh mắt đó khiến Ô Hành Bạch hơi chột dạ, vô thức nắm lấy tay áo y. Nhỏ giọng hỏi, ta nói gì sai sao? Ngươi giận à? Không có. Quý Quan Kỳ cúi mắt, giọng trầm hơn, ngươi cứ nghỉ ngơi đi, ta ra ngoài một lát. Ngươi muốn đi đâu? Quan Kỳ, Ô Hành Bạch lập tức hoảng lên, ta đi tìm dược, vết thương của ngươi nếu không có đan dược thì rất khó lành. Quý Quan Kỳ nói, giọng trấn an, ta đã hứa sẽ không đi, trước khi ngươi khỏi hẳn, ta sẽ không rời đi. Dù nói là tháo được tâm kết, nhưng thực chất Quý Quan Kỳ chưa bao giờ thật sự muốn giết Ô Hành Bạch. Vậy nên khi mũi kiếm đâm xuống, thấy khuôn mặt của Lý Hành Chu, y không chỉ kinh ngạc mà còn hoảng loạn. Y sợ lời, ta sẽ không chết, của hắn là dối trá, sợ hắn thật sự sẽ không tỉnh lại nữa. Rời khỏi phòng, Quý Quan Kỳ cẩn thận đóng cửa lại, dặn dò tiểu nhị chuẩn bị nước nóng, rồi tự mình đi tới hiệu thuốc gần đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn Hoa Tông là nơi có nhiều dược liệu nhất, đặc biệt là bên trong tông môn. Nhưng hiện giờ đã là đêm khuya, đã qua giờ trần trị. Y mua được vài loại đan dược tốt nhất trong khả năng, đang định quay về thì chợt nghe mấy người đi đường trò chuyện. Nghe nói Quân Tử Kiếm đã chém chết Ma Tông tông chủ, danh tiếng hiện giờ lẫy lừng lắm. Giờ hắn được xem là người của Huyền Thiên Tông hay Vạn Thú Tông nhỉ? Một người hỏi, chắc là của Vạn Thú Tông rồi. Người kia đáp, dù sao trong đại hội tông môn, hắn cũng đại diện Vạn Thú Tông thi đấu, chắc chắn phải tính là người của họ rồi. Người còn lại gật đầu, cả hai cùng thở dài. Trước nghe đồn hắn muốn gả cho Ma Tông tông chủ, ta cứ tưởng hắn là kẻ giả nhân giả nghĩa. Không ngờ hắn lại lấy thân nhập cuộc, đúng là xứng danh Quân Tử Kiếm, khiến người ta hổ thẹn. Quý Quan Kỳ đội đấu lạp, lặng lẽ bước qua đám người kia, sắc mặt bình thản. Như thể những lời kia chẳng liên quan gì đến mình. Nhưng ngay khi y bước vào khách đờ, M, T tiểu nhị đã lập tức chạy tới chào. Khách quan, ngài đã về rồi. Nước nóng đã chuẩn bị xong, có cần mang lên không? Cảm ơn. Quý quan Kỳ khẽ đáp. Vừa bước được một bước, bên ngoài bỗng vang lên tiếng động lớn. Một nhóm đệ tử xông thẳng vào khách đờ. M. Dẫn đầu không phải người của Vạn Hoa Tông, mà là đệ tử Huyền Thiên Tông. Ánh mắt quý quan Kỳ lập tức trầm xuống. Một cảm giác chẳng lành dâng lên. Quả nhiên, đệ tử cầm đầu hất cằm, giọng lớn tiếng. Huyền Thiên Tông đã hạ lệnh, từ hôm nay, trục xuất Trấn Nam Tiên Tôn Ô Hành Bạch khỏi tông môn. Hắn đã sa vào ma đạo. Các vị hãy ghi nhớ, nếu ai biết tin tức gì về Ô Hành Bạch, phải lập tức báo cho Huyền Thiên Tông. Tuyệt đối không được che giấu. Rồi tên đó rút kiếm, ánh lạnh lấp loáng. Nếu không, kẻ đồng lõa, giết không tha. Tiếng bàn tán lập tức rộ lên trong khách đờ. M. Rõ ràng ai cũng bị chấn động bởi thông báo đột ngột này. Sắc mặt quý quan Kỳ khẽ biến, y lập tức lùi về sau vài bước, tránh vào trong bóng tối. Chờ nhóm người rời đi, những lời bàn tán lại tiếp tục vang lên. Huyền Thiên Tông điên rồi à, dám nói Trấn Nam Tiên Tôn cấu kết với ma đạo. Chưa chắc, trước đây Hộ Pháp Ma Tông đâu phải là nhị đệ tử của hắn sao? Nhưng Quân Tử Kiếm vẫn là đại đệ tử của hắn mà. Cũng chính tay hắn tiêu diệt ma tông đó thôi. Vậy thì, khó nói lắm. Quý quan Kỳ âm thầm siết chặt tay. Y mơ hồ đoán được chuyện này có liên quan đến Kiều Thiên Y, nhưng không rõ hắn đã giở trò gì. Không chần chừ, y lập tức quay trở lại phòng, cẩn thận quan sát xung quanh trước khi đóng cửa lại. Quan Kỳ, Ô Hành Bạch đang tựa vào đầu giường, nhìn thấy sắc mặt y trầm trọng, hắn chậm rãi hỏi. Sao ngươi trông khó coi vậy? Cách Chương,